Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chương 24. Có mắt nhìn người Bạch Mạn Thanh. Lê Tiểu Ngô kinh ngạc nhìn xem Đường Nhàn, suýt nữa cắt tới ngón tay mình. Bất quá rất nhanh nàng lại bình tĩnh trở lại. Đường Nhàn hôm nay tâm tình còn không tính không sai. Hắn cái kia một chuỗi dài hình dung dầu vừng nhưng đều bị tự mình ngã một nửa đâu. Vậy không gặp phát thêm lửa. Nghĩ đến hắn tại kim tự tháp bên ngoài thu hoạch rất lớn. Không phải vậy sẽ không như thế đã sớm trở về khu mỏ quặng. Lê Tiểu Ngô bình tĩnh xuống. Liệu định chuyện này là sau đó trên bàn cơm chủ đề. Canh cá bưng lên sau cái bàn. Đường Tiểu Cửu cùng Đường Tác Giã liền sớm làm xong ai mới là thứ nhất thùng cơm lúc trước dự bị. Động tác, nhưng Đường Phi Cơ ngồi ở Đường Tiểu Cửu bên cạnh. Hắn chuyển động khối Rubik thanh âm tạch tạch tạch, để Đường Tiểu Cửu tạm thời từ bỏ cùng Đường Tác Giã quyết đấu. Phi Cơ thúc thúc, đây là cái gì a? Hừ, ngu xuẩn tiểu hồ ly, ta há sẽ nói cho ngươi biết trong này cất giấu bảo tàng. Là cái gì bảo tàng a? Ăn ngon không? Đường Tiểu Cửu hưng phấn lên. Đường Phi Cơ bỗng nhiên cứng đờ. Mình thế mà nói lỡ miệng. Đồng Nhiễm nói ra, đây không phải khối Rubik sao? Đường Phi Cơ cảnh giác nhìn xem nhóm người này bên trong trí thông minh cùng hắn tiếp cận nhất. Người, Kiều San San nhìn xem Đường Phi Cơ một mặt cảnh giác bộ dáng. Đột nhiên nghĩ đến trước đó Đường Nhàn cho Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh chào hàng đồ trang. Điểm lúc cái kia lời nói, liền có chút đồng tình con rồng này. Cho dù là đầu cũng không thế nào linh hoạt, chỉ có một đồng chí lực Đông Nhiễm. Vậy rất nhanh kịp phản ứng chuyện như thế. Nhưng là Đường Tiểu Cửu rất hiếu kỳ a. Phi Cơ thúc thúc, người đem cái này cho ta chơi một lát. Ta liền thanh canh cá cho ngươi uống. Ngu xuẩn hồ ly, ngươi cho rằng ngươi lấy được khối Rubik liền có thể phá giải rồi chứ? Đường Phi Cơ cũng không phải là khẳng khái long, hắn chỉ là muốn chứng minh một cái này chỉ tiểu hồ ly không thế nào thông minh. Thế là thanh khối Rubik cho Đường Tiểu Cửu. Đường Tiểu Cửu mặc dù học tập ngữ văn trình độ không hề tốt đẹp gì, nhưng là cái này không có nghĩa là phương diện khác cũng kém. Cùng Đường Tiểu Cửu ăn qua một bữa cơm, Đường Phi Cơ tin tưởng thiếu đi Đường Tiểu Cửu, mình liền có thể ăn vào càng nhiều canh cá. Nhưng một phút đồng hồ sau, Đường Tiểu Cửu thanh sáu mặt khối Rubik ghép thành cùng màu, đưa cho Đường Phi Cơ. Không dễ chơi, Đường Tiểu Cửu nói ra, ngắn ngủi ba chữ. Đường Phi Cơ như bị sét đánh, hoài nghi long sinh, ác quan trong lòng tự nhủ vị này tốt xấu là bọn này bên trong thực lực mạnh nhất. Có thể lên thiên nhân biển hô phong hoán vũ, hạo kiếp cấp boss sinh vật, liền đánh cái giảng hòa. Nói ra, ăn canh, Đường Phi Cơ không nói, yên tĩnh ăn canh, hiện tại hắn lòng như đao cắt, bởi vì bảo tàng bí mật, có hai người biết. Theo tất cả mọi người bắt đầu ăn, Đường Nhàn vậy nói ra mình tại kim tự tháp bên ngoài phát hiện. Tìm được tân sinh tồn địa điểm, một tòa mắc cạn cổ đại di tích, bao quát mình một chút phát hiện, một chút cái nhìn, mọi người không khỏi chấn kinh. Đường Nhàn hành động, lại một lần lật đổ bọn hắn nhận biết. Lê Tiểu Ngu đoan trang ngồi, một bộ bản cung sớm liền biết rồi bộ dáng. Bất quá vẫn là có mấy lần, lộ ra một chút kinh ngạc biểu lộ, như quả thật là dạng này, vậy trước kia bị lưu đày tới bên ngoài mà người đâu? Đồng Nhiễm hỏi, vấn đề này cũng là đám người hiếu kỳ. Đường Nhàn nói ra, các ngươi gặp qua thành lũy phi hành xe lệch khỏi quỹ đạo sao? Có thể trả lời vấn đề này, chỉ có Lê Tiểu Ngu, nàng lắc đầu nói ra. Đang phi hành quy tắc cùng xe trưởng quản quy tắc bên trong đề cập qua. Trạch hướng phi hành quỹ đạo sẽ có nghiêm trọng hậu quả. Đường Nhàn nói ra, ngươi nhìn thấy qua cái này chút nghiêm trọng hậu quả sao? Không có, đây chính là Điều này nói rõ phi hành quỹ đạo chưa từng có trạch hướng qua. Như vậy những người kia là làm sao bị lưu đày tới bên ngoài? Đám người đều hiểu, những người kia có lẽ đã sớm chết, có lẽ xác thực còn sống bị lưu vong, nhưng mấy ngàn mét, không trung rơi xuống, có thể sống sót người chỉ có Đường Nhàn một cái, đang dần dần tiêu hóa cái này để cho người ta chấn kinh sự tình về sau. Đường Nhàn liền bắt đầu phân phát nhiệm vụ, cho nên chúng ta muốn chuyển đi cái chỗ kia. Ác ca hỏi, trong các người có ít người còn có thể về khu mỏ quặng. Kiều San San, Đông Nhiễm, hai người các ngươi về trước khu mỏ quặng. Ta hội thanh cần một chút vật liệu xếp danh sách nói cho các ngươi biết. Các ngươi mang về sau, liền dùng ta lưu lại truyền tống vết nứt tiến về. Lê Tiểu Ngu nói ra, ta đây, ta muốn làm cái gì? Ta tạm thời vẫn phải tại khu mỏ quặng xử lý một ít chuyện. Các ngươi những người còn lại đến bên kia, liền nghe ác ca an bài a. Lê Tiểu Ngu không hiểu, người là mình từng cái tìm trở về, khu mỏ quặng cứ điểm vậy là mình thiết kế, tại sao phải nghe ác ca đâu? Cái này canh cá vừa chua. Đường Nhàn lần này thấy được Lê Tiểu Ngu biểu lộ, liền lại bồi thêm một câu, chuyện lớn nghe Lê Tiểu Ngu, chuyện nhỏ nghe ác ca, không chua. Lê Tiểu Ngu cùng uống đến một nửa bỗng nhiên nghĩ như vậy. Tận quản một cái an toàn khu vực căn bản không có chuyện lớn phát sinh. Nhưng nàng vẫn là hài lòng an bài như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại liền lại bới thêm một chén nữa. Đường Tiểu Cửu ngươi vậy đi cùng. Ngươi muốn bảo vệ tốt mọi người. Tốt Đường Nhàn ca ca. Bên kia có ăn ngon không? Đường Tiểu Cửu hỏi. Đường Nhàn cười nói. Bên kia động vật thịt, có thể so sánh bên này xốp ngon miệng nhiều. Đường Tiểu Cửu cùng Đường Tác Dã nhất thời ngẩng đầu lên, lại đem một chút nhiệm vụ thay đổi nhỏ một chút. Một bữa cơm ăn xong, Đường Nhàn mới tính bàn giao rõ ràng. Đường Tiểu Cửu cùng Đường Tác Dã cực kỳ tự giác đi rửa chén. Lê Tiểu Ngu nói ra, ngươi muốn làm cái gì? Ta hẳn là sẽ ở khu mỏ quặng trì hoãn 2 ngày. Xử lý một ít chuyện. Cùng Zopera bình nguyên chiến sự có quan hệ. Vâng, rất nguy hiểm. Lê Tiểu Ngu nghiêng cổ nhìn về phía Đường Nhàn. Nhân loại không có cách nào thông qua vũ lực chinh phục khu mỏ quặng. Cái thế giới này còn có một cỗ cực kỳ thế lực cường đại. Có lẽ không thể so với ta hiểu rõ đến Eden tộc yếu. Cái thế lực này gọi vạn thú tòa án, cho dù là hạo kiếp cấp boss sinh vật, vậy rất khó vi phạm tòa án mệnh lệnh. Đường Nhàn dừng một chút, nói ra, trong bọn họ không thiếu có sánh vai nhân loại trí tuệ loại. Thậm chí, thành công lẫn vào đến thế giới loài người bên trong đi qua. Zopera bình nguyên chiến sự bại trận, chủ yếu bắt nguồn từ tin tức không ngang nhau. Hoa điểu trùng ngư đều có thể vì vạn thú cung cấp tình báo. Mà nhân loại tình báo con đường, mặc dù có ưu tú thám tử, nhưng nếu không có ác ca như thế thân thủ, bị thú loại xử lý khả năng cực cao. Không chỉ là như thế, vạn thú tòa án tham gia, khiến cho hoàng cấp khu vực biến thành hồng cấp khu vực. Hiện giai đoạn, tập hợp đủ liên bang thiên phú giả nhóm cùng một chỗ. Cũng khó có thể đánh hạ, đại đa số người cả một đời đều không có cùng thiên tai sinh vật giao chiến qua. Chớ đừng nói chi là boss hệ sinh vật cùng hạo kiếp cấp sinh vật. Lê Tiểu Ngu gật gật đầu, trước mắt nàng giải được Zopera bình nguyên chiến sự liền là như thế này. Chỉ là nàng còn nói thêm, nhưng ngươi có thể làm cái gì đây? Ta nghe ác kẻ bọn hắn nói. Ngươi có cực kỳ năng lực đặc thù, nhưng đối đãi không biết sinh vật, ngươi cũng là thập phần nhỏ yếu a. Đắc đạo người giúp đỡ nhiều, ta minh hữu rất nhiều. Lê Tiểu Ngu cuối cùng có chút ý vị thâm trường hỏi. Đường Nhàn, nếu như nhân loại xem như trật tự giả nô bộc, ngươi đến cùng sẽ giúp vạn thú, vẫn là đám nhân loại. Đường Nhàn rất bình tĩnh nói ra. ngươi cảm thấy kim tự tháp nhân loại bên trong đáng ghét sao? Lê Tiểu Ngu nhíu mày, rõ ràng là mình đặt câu hỏi. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, nói ra, ta không thích đại đa số người, nhưng ta cũng rất ít chán ghét người. Vậy xem ra chúng ta vẫn là có điểm giống nhau. Đường Nhàn cười cười, nói ra, cao tầng người cũng tốt, tầng dưới chót người cũng được, thậm chí cả phụ thân ngươi, thậm chí ngươi ta, cuối cùng cũng chỉ là tầm mắt có hạn nhân loại. Người tại xã hội hệ thống bên trong mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mỗi người biết sự tình đều không giống nhau dạng, lựa chọn vậy không giống nhau dạng, ai cũng không có thượng đế thị giác, ta cũng không trách bọn hắn. Cái này cùng nhân từ không quan hệ, chỉ là tương lai có lẽ bọn hắn sẽ là ta trợ lực. Nhân loại văn minh có thể còn sống, không dựa cả vào là kim tự tháp, càng nhiều còn là nhân loại bản thân lựa chọn, có chút lựa chọn trước kia chưa từng mở ra cho bọn hắn, khiến đến bọn hắn có thói quen, mặc dù có mới lựa chọn, cái này chút thói quen vẫn như cũ cực kỳ khó sửa đổi. Nhưng chúng ta chỉ cần như thế đi làm, dần dần liền có thể thanh những người kia từ kim tự tháp bên trong lôi ra đến. Lê Tiểu Ngu đã hiểu, Đường Nhàn cuối cùng vẫn muốn đám nhân loại, nàng không xác định nói ra, người mong muốn để bọn hắn trở về lấy tiền thế giới. Ân, bất quá ta đến thanh minh một chút, ta cũng không có cuồng vọng đến muốn làm chúa cứu thế. Cũng không có đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn tâm tính. Ta cứu nhân loại, có lẽ chỉ là đơn thuần muốn cho kim tự tháp thế giới tìm một chút phiền phức. Cái này rất khó, làm được, Lê Tiểu Ngu nói ra. Cho nên đường ngăn lại dài, gánh nặng đường xa, nếu như cái này vạn thú cùng kim tự tháp, đều không phải là chính xác lựa chọn, đều không chào đón mình. Vậy liền sáng tạo một cái mới trận doanh. Đây cũng là Đường Nhàn ý nghĩ. Không bao lâu, Lê Tiểu Ngu Đông Nhiễm Ác Ca đều riêng phần mình đi hướng Đường Nhàn an bài địa phương. Bắt đầu chính thức chuẩn bị tại phế tích bên trong thành lập được thế lực mới. Đường Nhàn liền dẫn đường phi cơ rời đi. Trên đường đi hướng Bắc mà đi, đó là Thiên Khuyết Bình Nguyên phương hướng. Trấn Hải Thương Long tốc độ vẫn như cũ so ra kém Kim Liệt Điểu. Vậy so ra kém Lôi Kiêu, nhưng tốc độ chênh lệch cũng không lớn. Nguyên bản mấy ngày lộ trình, cũng liền 2-3 giờ liền đuổi tới. Lần này Bạch Mạn Thanh là tại, nàng vẫn như cũ là một bộ áo trắng. Tại bên trên bình nguyên bên dòng suối nhỏ, bôi bôi lên bôi, những kiều san san đó đắt đỏ đồ trang điểm. Liền bị sử dụng hết, nhưng cho dù muốn sử dụng hết, Bạch Mạn Thanh cũng không biết những vật này chính xác phương pháp sử dụng. Trang điểm là một môn kỹ thuật việc, cho nên Đường Nhàn cảm thấy văn minh rút lui là có căn cứ. Người cổ đại có thể theo ép khóa một khóa mỹ nhan, nhưng người thời nay lại chỉ có thể bằng vào cao siêu trang điểm kỹ thuật đến mỹ nhan. Tận quản Bạch Mạn Thanh dạng này nữ nhân. Không cần trang dung vậy làm cho nam nhân nghiêng bái, cũng không biết trang điểm, mù trang điểm, vậy đồng dạng là để cho người ta buồn cười. Cho tới Bạch Mạn Thanh chỉ có thể ở bên dòng suối nhỏ. Bôi bôi lên bôi, không hài lòng liền dùng dòng suối thanh tẩy sạch, rất nhanh nàng cảnh giác lên, còn có một số trang không có tẩy đi, để cái này lành lạnh nữ nhân nhìn mang theo một chút đồng thú. Đúng như một cái trộm phụ mẫu đồ trang điểm chơi trẻ con bị phát hiện lúc bộ dáng. Nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm phương xa rừng cây. Sau một hồi nhìn thấy hai cái bóng dáng đi ra, Bạch Mạn Thanh có chút sửng sốt. Lập tức lạnh giọng nói, ngươi làm sao bỏ được tới. Rừng bên ngoài đi ra là Đường Nhàn cùng một cái nam nhân. Nam nhân kia mang cho Bạch Mạn Thanh một loại không cách nào hình dung e ngại. Giống là một loại tiên thiên khắc chế, chỉ là có Đường Nhàn tại, nàng vẫn là lộ ra oán trách thần sắc, cũng tẩy sạch trên mặt trang dung. Ta đương nhiên sẽ đến, chú ý tới Bạch Mạn Thanh lời kịch là ngươi làm sao bỏ được tới. Đường Nhàn liền cảm giác không thích hợp. "A, ngươi rời đi Thụ Hải vậy không thông báo một tiếng? Nếu ngươi chỗ nào không đi cũng được. Trước đây không lâu lại vẫn cứ đi hồ ly tinh kia địa phương." Đường Nhàn đã hiểu, hóa ra là Khanh Cửu Ngọc đến khoe khoang qua. Nữ nhân là dạng này, đồ trang điểm có thể cho các nàng rút ngắn khoảng cách. Mà mình trước tiên ở vài ngày trước đi tìm Khanh Cửu Ngọc, lại không tìm đến Bạch Mạn Thanh. Chuyện này liền trở thành Khanh Cửu Ngọc trào phúng Bạch Mạn Thanh đề tài nói chuyện. Nhàm chán, Đường Nhàn lắc đầu, nói ra, lần sau ta để Kiều San San dạy ngươi trang điểm. Không tiếc, lúc nào, qua mấy ngày a? Vậy ngươi sẽ để cho nàng giáo Khanh Cửu Ngọc sao? Không cho, đi, Bạch Mạn Thanh sắc mặt hòa hoãn không ít. Nói ra, ngươi tới làm cái gì? Thăm viếng một cái ngươi, dù sao ta biến mất hơn một tháng. Bạch Mạn Thanh gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ những mỹ phẩm kia, liền hướng trong động phủ đi đến. Đường Nhàn cùng Đường Phi Cơ liền đi theo. Đường Phi Cơ mặc dù xem thường hạ vị loại loài rắn, dù sao mình là long, tại thú loại bên trong là rắn tiến hóa loại, nhưng hắn đến thừa nhận đầu này bạch xà tư chất không tệ, có lẽ vậy tiến hóa thành long tiềm chất. Đi vào động phủ về sau, Bạch Mạn Thanh cũng không có hỏi thăm Đường Nhàn người bên cạnh là ai. Tại phương Bắc Đại Lục, nàng không có gặp qua như thế một người. Tận quản vậy có hạo kiếp cấp boss sinh vật có thể biến thành hình người, nhưng có rất ít loại này để nàng cảm giác được sợ hãi. Bất quá nàng tính tình lành lạnh, các loại cảm xúc đều tương đối nhạt nhẽo. Ngươi bây giờ là Đường Nhàn, vẫn là Hứa Nhàn? Hứa Nhàn, chỉ cần cùng Bạch Mạn Thanh gặp mặt, chỉ cần là đưa yêu cầu, chỉ cần là có mắt, Đường Nhàn quyết định mình hết thảy là Hứa Nhàn. Rất tốt, ngươi nên là có chuyện muốn nói. Đúng là có một số việc. Nhân loại đang tại tiến quân Zopera Bình Nguyên. Là, Bạch Mạn Thanh đoán được Đường Nhàn ý đồ đến. Nói ra, xà tộc không có tham dự. Ta lấy trong tộc sự vụ đầy cởi bỏ. Đường Nhàn nhẹ nhàng thở ra. Thiên tai tộc đàn nếu là tham dự vào, nhân loại phần thắng liền cơ hồ vì không. Đây là đáp ứng ngươi sự tình, ta tự nhiên hội tuân thủ. Bạch Mạn Thanh nói ra. Đường Nhàn gật gật đầu, cảm thấy vẫn còn có chút áy náy. Dù sao đối đãi Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cửu Ngọc, mình kỳ thật một mực liền lừa gạt mang hống. Ta hôm nay đến mắt một trong, chính là xác nhận chuyện này. Không có xà tộc tại, ta đến lúc đó vậy thoải mái chút. Cái kia mắt thứ hai đâu? Không có mắt hai, Đường Nhàn nguyên vốn chuẩn bị về sau lại viếng thăm Khanh Cửu Ngọc. Xác nhận xà tộc cùng hồ tộc sẽ không tham gia về sau, liền tiến về Zopera Bình Nguyên chiến trường, tương trợ Tống Khuyết, hắn hiện biên một cái. Nói ra, ngươi có muốn hay không đi thế giới loài người? Ngươi không phải nói nơi đó rất nguy hiểm sao? Thời đại thay đổi, có ý tứ gì? Trước kia ta chỗ địa phương, xuất phát từ an toàn cân nhắc, ngươi không đi được, nhưng bây giờ không giống nhau dạng. Nếu như ngươi muốn đi, ta có thể giúp ngươi. Đường Nhàn cũng là không tính biên. Bây giờ thế giới xác thực có thể mời Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cửu Ngọc đi. Bạch Mạn Thanh ngoài ý muốn nhìn xem Đường Nhàn, suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu nói, cái này đương nhiên được. Bên kia cố sự nhiều không? Rất nhiều, nhiều đến ngươi không nhìn xong. Hoàn chỉnh sao? Ngươi lần trước cho ta cái kia chút cố sự, cơ bản đều là phần cuối thời điểm, bỗng nhiên không viết, ngươi có phải hay không cố ý? Bạch Mạn Thanh nhớ tới cái này gốc giả, ngữ khí lạnh lên, đó là Đường Nhàn làm, cùng ta Hứa Nhàn có quan hệ gì? Đúng dịp, lần trước ngươi vậy nói như vậy. Phi, cái này hèn hạ giảo hoạt Đường Nhàn, hắn giả mạo ta. Đường Nhàn lòng đầy căm phẫn nói ra, sao giấy trắng, muốn lừa gạt tiểu cô nương không phải trình độ cần cao mà nhất